Chương 285. Khe hở phần 1 cùng Sở Giang Vương cho tới buổi chiều mặt trời lặn thời gian, Trần Xuyên trở lại Ngân Xuyên thành, vào thành cưỡi ngựa theo đường phố Đạo Hạnh đến phố xá sầm uất đường phố đoạn, chợt nghe trước mặt một trận âm thanh ồn ào truyền đến. "Tô tiểu thư thứ tội, tiểu nhất thời mắt vụng về, không cẩn thận mạo phạm Tô tiểu thư, mong rằng Tô tiểu thư đại nhân có đại lượng, bỏ qua tiểu lần này." Một người mặc trường nhạc minh trang phục y phục bên trên thêu lên trường nhạc minh đồ án nam tử, liên miên chắp tay hướng trước thân, một cỗ xe ngựa khom người xin lỗi nói. Xe ngựa bên trên ngồi một bóng người xinh đẹp, chính là Tô Minh Nguyệt. "Trường nhạc minh người." Tô Minh Nguyệt, nhưng là trên mặt lạnh lùng nhìn không ra hỉ nộ, chỉ là ánh mắt nhìn về phía nam tử y phục bên trên trường nhạc minh đồ án. "Đúng đúng đúng, tiểu chính là trường nhạc minh người." Nam tử nghe vậy nhanh chóng gật đầu nói, nghĩ đến hôm nay hắn trường nhạc minh vẫn luôn đang vì Tô gia làm việc, coi là dựa vào cái này, liên quan hệ Tô Minh Nguyệt sẽ bỏ qua hắn, lại không nghĩ, hắn dứt lời phía dưới, Tô Minh Nguyệt chợt trở mặt thanh âm lạnh lẽo. "Dẫn đi, đánh gãy tứ chi, cho trường nhạc minh đưa trở về." Phía sau lập tức hai người Tô gia thị vệ xông đi lên nắm trường nhạc minh nam tử, người sau sắc mặt đại biến, cũng không dám phản kháng, liền nói. "Tô tiểu thư tha mạng, Tô tiểu thư tha mạng." "Động thủ." Tựa hồ bị gọi phiền, Tô Minh Nguyệt nghe vậy gặp nam tử cầu khẩn trái lại sắc mặt lạnh hơn. Nàng bây giờ nghe trường nhạc minh ba chữ liền sinh lòng phản cảm. "Tô tiểu thư thủ hạ lưu tình." Một mực từ phía sau nhìn xem tình huống Trần Xuyên lúc này cưỡi ngựa đi tới, nhìn hướng Tô Minh Nguyệt lên tiếng ngắt lời nói. "Minh chủ." Bị Tô gia nắm trường nhạc minh nam tử nhìn thấy Trần Xuyên nhất thời thần sắc đại hỉ, biết gặp được cứu tinh. "Trần Minh chủ, Trần Minh chủ." Hai người bắt lấy người Tô gia thị vệ cũng nhanh chóng buông tay, đối Trần Xuyên cung kính vừa chắp tay kêu lên. Mặc dù bọn họ là Tô gia người, đối với trường nhạc minh những người khác cũng không chút nào để ý, thế nhưng đối với Trần Xuyên vẫn còn có chút kính sợ, không dám cỡ nào lỗ mãng. "Tô tiểu thư an tâm chớ vội, có thể không nên tức hỏng thân thể. Đến tột cùng cái gì sự tình để cho Tô tiểu thư tức giận như vậy, muốn đánh gãy Trần mỗ thủ hạ tứ chi? Nếu như là Trần mỗ thủ hạ có cái gì đại bất kính địa phương, Tô tiểu thư xin cứ việc nói cho Trần mỗ, không cần Tô tiểu thư xuất thủ, Trần mỗ tất nhiên sẽ cho Tô tiểu thư một cái hài lòng bàn giao. Nếu như là vì thế tức hỏng Tô tiểu thư thân thể, cái kia Trần mỗ coi như lớn đắc tội." Trần Xuyên đi xuống ngựa hướng về phía Tô Minh Nguyệt chắp tay cười nói, nói xong liền quay đầu nhìn hướng vừa rồi bị bắt chính mình trường nhạc minh thuộc hạ. "Chuyện gì xảy ra?" "Minh chủ thứ tội, là tiểu mắt vụng về, mạo phạm Tô tiểu thư." Đương sự trường nhạc minh thuộc hạ lúc này mở miệng, đem sự tình từ đầu đến cuối một năm một mười nói cho Trần Xuyên, kỳ thực cũng không có cái gì ghê gớm sự tình, liền là hắn vừa rồi tại quán ven đường đồ vật mua, Tô Minh Nguyệt một đoàn người vừa vặn đi qua từ nơi này, bởi vì không có chú ý, trở lại thời điểm đem Tô Minh Nguyệt một cái thủ hạ nha hoàn tay va vào một phát, đem nha hoàn trong tay mang đồ đánh rơi, đồ vật cũng không có ném hỏng, hoàn toàn cũng không phải là cái gì quá không bình thường sự tình. Mà lại tại đụng vào thứ nhất thời gian thấy là Tô gia người cũng đã xin lỗi. "Mắt vụng về đồ vật, còn không mau hướng Tô tiểu thư xin lỗi." Trần Xuyên lúc này liền quát, gặp hắn hướng Tô Minh Nguyệt lần nữa nói xin lỗi, liền chắp tay hướng Tô Minh Nguyệt nói. "Tô tiểu thư thứ tội, bọn thủ hạ mắt vụng về nhất thời không cẩn thận đập vào Tô tiểu thư. Mong rằng Tô tiểu thư đại nhân có đại lượng, không nên cùng bọn thủ hạ chấp nhặt, quay đầu ta nhất định giúp Tô tiểu thư giáo huấn xuất khí." Tô Minh Nguyệt ánh mắt nhìn Trần Xuyên, đạm mạc không có mảy may cảm tình, nghe lời nói. "Tốt, nếu là Trần Minh chủ mở miệng tương cầu, vậy chuyện này liền một dạng được rồi. Ta Tô Minh Nguyệt cũng không phải bụng dạ hẹp hòi người, bất quá ở chỗ này Minh Nguyệt vẫn là phải nhắc nhở Trần Minh chủ một câu, sau này phía dưới người có thể nhất định phải dạy tốt, lần này sự tình ta không hy vọng lại phát sinh lần thứ hai. Mặt khác, hy vọng Trần Minh chủ có thể trong lòng rõ ràng, bây giờ cái này Ngân Xuyên thành đến tột cùng ai là chủ, ai là phó. Như không ta Tô gia, còn sẽ có Trần Minh chủ trường nhạc minh sao?" Nói xong, ánh mắt ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Trần Xuyên, nàng lời này chính là muốn nhắc nhở Trần Xuyên, cái này Ngân Xuyên thành, nàng Tô gia mới là trời, mà trường nhạc minh chẳng qua là nàng Tô gia thuộc hạ thế lực mà thôi, cùng tôi tớ không hai, như không nàng Tô gia, trường nhạc minh sớm đã bị Vô Ưu Vương diệt. Lời ngầm cũng là nói cho Trần Xuyên, hắn Tô gia có thể bao lại trường nhạc minh, cũng liền có thể hủy diệt trường nhạc minh. Đương sự trường nhạc minh nam tử nghe vậy biến sắc, Tô Minh Nguyệt lời nói này được có chút khó nghe, cho dù hắn trường nhạc minh bây giờ xác thực là đi theo Tô gia, thế nhưng nói như vậy, khó tránh khỏi có chút vũ nhục người. "Tô tiểu thư nói đúng, Trần mỗ nhất định ghi nhớ." Trần Xuyên, nhưng là trên mặt mỉm cười không thay đổi, lại lần nữa hướng về phía Tô Minh Nguyệt chắp tay nói, cũng không tức giận. Bởi vì cái này thời điểm tức giận không có ý nghĩa, ngoại trừ kích phát chính mình cùng Tô gia mâu thuẫn đạt được sảng khoái nhất thời bên ngoài, cái khác căn bản không có chút ý nghĩa nào. Mà Tô Minh Nguyệt, nhưng là bởi vì lúc trước chính mình cự tuyệt Tô Minh Nguyệt đề nghị hôn nhân yêu cầu sau đó, vẫn đối với hắn có chút ghi hận, trong lòng tận lực nhằm vào, cộng thêm bây giờ Tô gia dựa vào Tô Tín cái này thiên nhân cùng ma kiếm lực lượng. Thanh thế càng lúc càng lớn, liền Vô Ưu Vương đều hoàn toàn không phải là đối thủ. Ngạo Thị Ngân Xuyên cũng liền đưa đến Tô Minh Nguyệt càng ngày càng tự tin bành trướng, không đem Trần Xuyên cùng Trường Nhạc Minh để vào mắt, là lấy cũng mới có, rồi bây giờ một màn này. Đi! Tô Minh Nguyệt không cần phải nhiều lời nữa, sau cùng ánh mắt đạm mạc ở trên cao nhìn xuống nhìn Trần Xuyên liếc mắt, liền trực tiếp hạ lệnh rời đi. Nàng phải để Trần Xuyên rõ ràng, cự tuyệt nàng Tô Minh Nguyệt là bao lớn sai lầm. Minh chủ, ta! Không ngại, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, đi làm việc đi. Trần Xuyên khoát tay, không có nhiều lời, hắn biết Tô Minh Nguyệt chủ yếu mục đích, nhưng thật ra là nhằm vào hắn. Hai ngày sau, lửa lớn rừng rực cùng phòng ốc sụp đổ tiếng nổ lớn từ một chỗ trong sơn cốc vang lên. Trong sơn cốc có một chỗ như thế ngoại đào nguyên thôn nhỏ, ước chừng trăm gia đình, giờ phút này lại gặp phải họa diệt môn. Chu Thị cấu kết phản đảng, cùng Vô Ưu Vương Tư Thông, toàn bộ bắt lại, áp tải Ngân Xuyên đợi chờ tổng binh đại nhân xử lý. Chu Tranh hét lớn một tiếng, cưỡi tại trên chiến mã nhìn hướng trước thân thôn hạ lệnh. Đại đội binh sĩ nhất thời xông vào thôn. Rất nhanh, có binh sĩ tiếng kêu thảm thiết vang lên, một cái cầm trong tay trường thương lão giả phá cửa mà ra, đâm ra một thương, trực tiếp đem hai người binh sĩ xuyên hồ lô một dạng đâm xuyên, bên cạnh binh sĩ gặp cái này xông giết đi lên. Thế nhưng lão giả thực lực kinh người, trường thương quét ngang ở giữa, rất nhiều binh sĩ, nhưng lại không có một người có thể cận thân, ngược lại lại có mấy tên lính bị đánh giết. Trần Minh Chủ, cái này Chu Thị người từng cái có võ nghệ tại thân, căn cứ điều tra trong thôn còn có hai người hậu thiên cao thủ, phải phiền phức Trần Minh Chủ. Chu Tranh gặp một màn này lại là sắc mặt không thay đổi, quay đầu hướng Trần Xuyên chắp tay nói. Lại là Trần Xuyên cũng cưỡi ngựa đứng bên người, phía sau còn theo chừng trăm cái Trường Nhạc Minh, nhập kinh trở lên võ giả, lấy Trưởng Lão Thiết Ưng, Thường Sơn, Hứa Trưởng Phong ba người dẫn đầu. Không dám. Trần Xuyên nghe vậy mỉm cười, đối phía sau Thiết Ưng bọn người làm thủ thế. Một đoàn người nhận được hiểu ý lúc này cũng gia nhập chiến trường. Cái thôn này cũng không đơn giản, mà là một cái ẩn tàng tại nơi này nhiều năm tên là Chu Thị Võ Đạo Thế Gia, toàn tộc học võ, vô luận nam nữ già trẻ, đều thực lực không tầm thường, có hậu thiên võ giả tọa chấn, trước mấy ngày vừa rồi bị điều tra ra. Bất quá coi như Chu Thị lại bất phàm, toàn tộc trên dưới cũng bất quá vài trăm người, mà lại thực lực người mạnh nhất bất quá hậu thiên, tại Trần Xuyên xuất lĩnh Trường Nhạc Minh đám người gia nhập sau đó. Chiến đấu rất nhanh liền, đã rơi vào hồi cuối. Triều đình, Trường Nhạc Minh. Chu Thị có người gầm thét, hai mắt đỏ thẫm nhìn hướng Trần Xuyên cùng Chu Tranh, thế nhưng đồng thời không có tác dụng. Nửa giờ sau, chiến đấu triệt để kết thúc, Chu Thị toàn tộc 439 người đều bị bắt được, coi như không có bị bắt, cũng là bị đánh giết. Thi thể đồng dạng bị Chu Tranh hạ lệnh để cho binh sĩ trói lại mang lên xe chuyển vận lên. Vào đêm, Tô gia, một chỗ lòng đất trong cung điện. Ma kiếm treo ở trung tâm giữa không trung, phía dưới nhưng là một cái đường kính rộng hơn trăm thước sâu không biết bao nhiêu hình tròn lỗ máu. Trong hố tất cả đều là dòng máu màu đỏ, tựa như một cái huyết đầm, màu đỏ huyết vụ từng tia một, từng sợi giống như dòng nước một dạng không ngừng từ trong hố máu dâng lên hội tụ đến ma kiếm bên trên. Không đủ, còn chưa đủ. Tô Tín một thân kình trang, chắp tay đứng tại lỗ máu bên cạnh, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm ma kiếm nói. Ma kiếm khát máu. Chỉ có sát lục cùng máu tươi mới có thể tỉnh lại ma kiếm chân chính lực lượng, mà hắn trước đó mặc dù vào ma kiếm đánh bại Vô Ưu Vương, thế nhưng hắn rõ ràng, ma kiếm hoàn toàn còn không có khôi phục lại sức mạnh lớn nhất. Một khi ma kiếm lực lượng khôi phục lại chân chính đỉnh phong, đừng nói Vô Ưu Vương cái này thiên nhân cảnh giới thứ nhất, trừ phi là thiên nhân cảnh giới thứ ba bất diệt cảnh tồn tại,